Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95. Gặp gỡ với ai vậy? Anh Huy Thành cứ ở lại chăm sóc Lan Châu đi. Em đi trước đây. Lê Nhật Linh quay lưng bước đi. Hạ Huy Thành nhìn Hạ Lan Châu chốc lát rồi vẫn đuổi theo Lê Nhật Linh ra ngoài. Y tá nhỏ đến phòng bệnh kiểm tra. Trông thấy đầu kim và dây truyền dịch nhuộm đầy máu tươi của Hạ Lan Châu thì vội vàng chạy lại tháo kim tiêm. Cô gái nhỏ bị dọa đến mức tông giọng cũng lệch đi. Cô Hạ ơi, cánh tay truyền dịch không gõ với ai vậy? Được dùng sức đâu? Cô xem máu chảy ngược ra ống đây này. Nếu cô có chuyện gì thì gọi tôi hỗ trợ nhanh nhé. Bây giờ tôi soạn đồ truyền dịch vào vị trí khác trên tay cô. Lần này tuyệt đối cô đừng động đậy lung tung nữa. Có được không? Hạ Lan Châu khép mắt lại. Phiền cô rồi. Trên hành lang bệnh viện. Nhật Linh, dạo này em có khỏe không? Nhận ra Hạ Huy Thành đuổi theo mình ra đây thì Lê Nhật Linh hơi nóng nảy. Hạ Lan Châu đã bệnh ra nông nỗi này. Anh ấy thà rằng bỏ rơi Hạ Lan Châu chạy ra đây. Chẳng lẽ chỉ vì muốn hỏi một câu này thôi sao? Em rất khỏe. Lâm Quân đối xử với em cũng rất tốt. Anh ấy luôn luôn bảo vệ em. Lê Nhật Linh biết anh ấy có ý gì. Cô cắn răng dứt khoát nói thẳng mọi chuyện ra luôn. Anh Huy Thành, chuyện chúng ta đã hết rồi. Mọi thứ đã trôi qua rồi. Em đã quên hết rồi. Cũng mong anh có thể quên hết đi. Mặc dù những câu thế này khiến người ta rất đau đớn. Nhưng lại không thể không nói ra. Hạ Huy Thành bắt lấy tay cô. Thật sự không thể cứu vãn chút nào sao? Cô rút tay lại. Em không muốn vụ bê bối nhà giàu 2 tháng trước tái diễn một lần nữa đâu. Càng không muốn kéo anh liên lụy theo. Anh biết rồi. Chúc em hạnh phúc. Khuôn mặt anh ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước đây. Chỉ là ý cười kia có hơi gượng gạo. Vẻ dịu dàng cũng chẳng tự nhiên. Cảm ơn anh. Lê Nhật Linh quay người rời đi. Trong lòng lặng lẽ nói câu thật sự xin lỗi. Cô vừa xấu hổ vừa day dứt khi phải đối diện với Hạ Huy Thành. Có đau lòng, có tình nghĩa, nhưng cố tình chỉ là không thể tiếp tục yêu anh ấy. Bây giờ, người mà cô yêu, chính là Lâm Quân. Lúc Lê Nhật Linh trở về nhà họ Lâm thì Lâm Quân vẫn chưa đến công ty. Anh mặc đồ ở nhà, ngồi bên bàn ăn thong thả thưởng thức bữa sáng. Anh thấy cô về rồi thì ngước mắt lên liếc cô một chút. Ánh mắt lạnh nhạt, cả đêm đi gặp ai vậy? Về nhà còn mang cái vẻ mất hồn mất vía kia. Sống lưng cô đứng thẳng tắp, giải thích với anh. Lan Châu phát sốt nên tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy một đêm. Chỉ có người chột dạ thì lúc nói chuyện mới có thể cố ý bày ra tư thế ngay ngắn nhất của mình. Lâm Quân có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng một người. Cô gặp gỡ Hạ Huy Thành đúng không? Chỉ vô tình gặp trong phòng bệnh thôi. Sau khi anh ấy đến thì tôi cũng ra về ngay lập tức rồi. À, thì ra là thế ư, anh chốt một câu bằng giọng điệu quái lạ. Bữa sáng còn chưa ăn mà đã quay về phòng đi thay quần áo. Lê Nhật Linh biết Lâm Quân rất để ý đến chuyện quá khứ của mình và Hạ Huy Thành. Cô chạy theo giải thích, tôi không có gì với Hạ Huy Thành cả. Chỉ trùng hợp là trùng hợp đơn giản thế thôi. Tự tôi đưa ra quyết định thì sẽ không hối hận. Bây giờ tôi không có gì với anh ấy cả. Sau này cũng không bao giờ có. Anh chút bỏ bộ đồ đang mặc trên người xuống. Không hề ngần ngại chút nào phô ra dáng người cường tráng trần truồng của mình cho cô chiêm ngưỡng. Sau mới chịu cầm áo sơ mi khoác lên. Thấy anh vẫn không nói năng gì thì cô biết ngay người này còn đang tức giận lắm. Đành phải chủ động lại gần. Đưa tay giúp anh cài cúc áo trước người. Anh lại bắt lấy tay cô. Ánh mắt sáng rực nhìn vào cô. Ngày thứ 2 sau khi tôi đi Mỹ, cô cũng gặp gỡ với Hạ Huy Thành. Cô sững sờ chốc lát mới hiểu ra. Anh đang nói đến hôm mình xảy ra tai nạn giao thông đây mà. Đúng là có gặp, nhưng mà, Lâm Quân đẩy cô ra. Nói với vẻ châm chọc vô cùng. À, tình chàng ý thiếp đây mà. Đúng là dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng nhì. Cô vội vàng giải thích. Vất vả lắm mới có thể làm dịu mối quan hệ này nên cô càng không muốn khiến anh hiểu lầm. Không giống như những gì anh nghĩ đâu. Là Lan Châu hẹn gặp tôi. Tôi cũng không biết chuyện Hạ Huy Thành ở đó. Được thôi, tôi tin cô. Dứt câu lại nói tiếp. Nếu mỗi lần đều là bởi vì Hạ Lan Châu thế này. Vậy từ nay về sau, cô không được phép tiếp xúc với người nhà họ Hạ nữa. Kể cả Hạ Lan Châu. Cách Chương.